Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 20 vạn, đây là cá lù đù vàng lớn được vinh dự Hải Dương Hoàng Kim nguyên nhân. Chúng hiện tại giá cả quá cao. Ngao Mộc Dương trước đây đã rõ ràng qua cá lù đù vàng lớn giá cả. Này giá vị rất hợp lý. Thậm chí có thể nói đối phương cho hắn điều kiện tương đối ưu đãi. Hai cái đại long tôm hợp lại là 10 vạn khối. Bốn mảnh cá lù đù vàng lớn. Hoàn chỉnh hai cái hợp lại có 10 cân. Một cân 6.000 khối đó chính là 6 vạn khối. Mặt khác hai cái cũng phải có bát cân nhiều. Một chỗ có lợi lời vậy thì phải 20 vạn. Này thoạt nhìn rất kinh người. Bất quá tại ngư nghiệp thượng cũng là thường thấy. Vì cái gì trên biển sinh hoạt mệt mỏi như vậy, nguy hiểm như vậy, vẫn có nhiều người như vậy mưu cầu danh lợi trong đó. Cũng là bởi vì này ngành sản xuất có buông tay đánh cược một lần kiếm lấy đại lợi nhuận cơ hội. Một lần rời bến, một lần hạ mạng lưới. Chỉ cần đụng với một ít giá trị to lớn thu hoạch ngư kia đều có thể phát tài làm giàu. Toa cáp, quay con thoi, một bả, xe phòng nữ nhân tất cả đều có. Bất quá, theo Hải Dương tài nguyên khô kiệt, như vậy cơ hội đang trở nên càng ngày càng ít. Ngao Mộc Dương đáp ứng này báo giá. Hỏi hắn, có thể, chúng ta qua sưng, ký hợp đồng A, đúng, như thế nào giao dịch? Tiền mặt còn là quét thẻ. Mã Khải cười nói, hảo. Ngao tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta thích làm việc sảng khoái người làm ăn. Về phần giao dịch phương thức, chúng ta không mang nhiều như vậy tiền mặt. Người xem mạng lưới ngân chuyển khoản được không? Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Có thể. Trần Thụy Phong hỏi. Ngao tiên sinh, ngài chi phiếu là ngân liên tạp à? Khóa lại điện thoại tin nhắn sao? Nếu như chúng ta mạng lưới ngân chuyển khoản chấm dứt, ngài có thể thu đến tin tức à? Ngao Mộc Dương lại gật đầu nói. Đúng, này không có vấn đề. Trần Thụy Phong cũng gật đầu nói. Vậy đi, ngài trong nhà có điện tử cái cân sao? Này đại hoàng tình hình ra hoa quan trọng đại. Chúng ta phải chuẩn xác cân nặng mới được. Chính ngài xưng một lần. Chúng ta lại dùng chúng ta mang đến cái cân cân nặng một lần. Được không? Đây càng là không có vấn đề. Ngao Mộc Dương tự nhiên mở miệng đáp ứng. Mã Khải để cho hắn đi trên thuyền cầm cái cân. Bọn họ là mở ra một chiếc cano qua. Rất nhanh, Trần Thụy Phong nói một máy điện tử cái cân trở về. Vào cửa hắn mang trên mặt nộ khí. Nói, Tôn Chính Lợi thật sự là quá phận. Hắn còn là cắt xén lấy chúng ta hải sản khoản. Ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn trực tiếp cầm ta cho kéo đen. Mã Khải sững sờ. Sau đó trên mặt cũng lộ ra nộ khí. Ta đánh một cái thử một chút. Người trước cùng Ngao tiên sinh cân nặng cá lù đù vàng lớn. Hắn thông qua điện thoại. Trong loa cũng vang lên một cái máy móc giọng nữ. Thật xin lỗi. Ngài gọi điện thoại đang bận đường dây. Xin gọi lại sau. Thấy vậy hắn để điện thoại di động xuống cả giận nói. Hắn cầm ta cũng kéo đen. Trần Thụy Phong nổi giận đùng đùng nói. Người này như thế nào như vậy quá mức. Hắn còn là cấp 5 sao khách sạn lão bản đó. Liền vì không được 100 vạn hải sản khoản. Tại sao ư? Mã Khải nói. Không được. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta phải tìm hắn nói. Hiện tại muốn tìm hắn, suy nghĩ một chút, hắn đối với Ngao Mộc Dương nói, Ngao tiên sinh, ta có thể mượn ngài điện thoại dùng một chút sao? Ta chính là đánh một chiếc điện thoại, sẽ không cho ngài rước lấy nhục bất cứ phiền phức gì. Ngài có thể nghe ta cùng hắn nói chuyện, Ngao Mộc Dương không tiện cự tuyệt, liền đưa di động đưa cho hắn. Thời điểm này Trần Thụy Phong tìm xem tay nói, Ngao tiên sinh. Này cá là 2,525 kg không có vấn đề à? Người tới đây nhìn xem cụ thể mức. Còn có ngài con cá này dường như có điểm gì là lạ. Như thế nào không đúng? Ngao Mộc Dương ngồi xổm xuống nhìn xem. Mã Khải ở bên cạnh đối với điện thoại lại nói tiếp. Tôn lão bản, ha ha, buổi chiều hào, là ta nha, Mã Khải, tiểu Mã, đúng đúng, ha ha, ngài khỏe, là như thế này ta có chút sự tình muốn hỏi ngài. Ngài hiện tại thuận tiện nói chuyện sao? Trần Thụy Phong chỉ vào cá miệng nói, ta xem cá trong miệng có khối băng, ngài không có hướng cá trong bụng nhét khối băng à? Đây là bán chân quý hải sản thường dùng thủ đoạn, thông qua cá miệng hướng cá trong bụng nhét khối băng hoặc là bùn cát tới gia tăng trọng lượng. Ngao Mộc Dương nói, tuyệt đối không có, ngươi kiểm tra một chút. Trần Thụy Phong từ cá miệng bắt đầu xuống niết, lại nhắc tới cá tới vô cùng phấn chấn vài cái. Một phen kiểm tra hắn gật đầu nói, ừ, không có vấn đề, ta lo ngại. Bên kia Mã Khải như cũ tại gọi điện thoại. Hắn nói một hồi lâu, thẳng đến bên này cân nặng chấm dứt. Hắn mới tắt điện thoại đưa điện thoại di động còn cấp cho Ngao Mộc Dương. Sau đó hắn thở dài, đối với Ngao Mộc Dương nói, đa tạ, Ngao huynh đệ, hiện tại làm sinh ý thật là khó nha. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, không có việc gì, hắn chắc có lẽ không quỵt nợ. Có vấn đề gì hảo hảo nói chuyện là được. Mã Khải cười khổ một tiếng, nhìn về phía Trần Thụy Phong nói, thế nào, kết quả đi ra sao? Trần Thụy Phong gật đầu, đúng, tôm hùm 10 vạn, 4 mảnh đại hoàng hoa tổng cộng 10 vạn lẻ 4 ngàn lượng trăm khối. Cho 20 vạn năm, ngàn khối a. Mã Khải vung tay lên, Ngao huynh đệ việc buôn bán sảng khoái. Chúng ta về sau nhiều tiếp xúc nhiều, có hàng tốt lại giới thiệu cho chúng ta, được không? Ngao Mộc Dương rất là kinh hỉ, vội vàng liền miệng đáp ứng. Hảo, tuyệt đối không có vấn đề. Mã Khải hỏi hắn muốn chi phiếu hiệu, sau đó gọi điện thoại báo lấy điện thoại ra hiệu. Đúng, chủ hộ là Ngao Mộc Dương. Đúng, chính là cái này hiệu. Mở tài khoản đi, ta cho ngươi gửi nhắn tin tức. 20 vạn 5 ngàn khối, duy nhất một lần đánh tới. Một lát nữa, Ngao Mộc Dương thu được một cái tin nhắn. Ngài mượn nhớ tạp tài khoản 8.505. Tại tháng 6 ngày 8 thu vào nhân dân tệ. Sao tiền, 205.000 nguyên, giao dịch số dư còn lại 385.878. 25, Trung Quốc Ngân hàng, Mã Khải hỏi. Có vấn đề hay không? Ngao Mộc Dương nhớ rõ chính mình một chi phiếu lúc trước đúng là có 18 vạn. Có lúc trước hắn ở kinh thành làm công tích lũy tiền. Cũng có lúc trước hắn bán tôm hùm kiếm tiền. Bất quá cẩn thận để. Hắn nói, ta lại tra một chút nhìn xem. Hắn tìm kiếm lúc trước điện thoại tin nhắn. Xác thực, giao dịch trước tháng là 18 vạn hơn 800 khối. Nhưng có một vấn đề, lần này ngân hàng gửi nhắn tin dãy số cùng lúc trước không đồng nhất. Lúc trước vẫn là 95.566 phát tới tin tức. Lần này là 95.566.045 phát tới tin tức. Hắn cau mày nói, ta thu được tin tức không đúng lắm. Mã Khải lập tức hỏi, nơi đó có vấn đề. Ngao Mộc Dương nói tin tức dãy số sự tình. Mã Khải cười nói, như vậy nha, ha ha, ta biết, 95.566 là Trung Quốc Ngân hàng chính thức dãy số. 95.566.045 là chúng ta Hồng Dương phân đi dãy số. Ngươi hẳn là lúc trước tại thủ đô công tác a, tại thủ đô xử lý chi phiếu đúng không? Những địa phương kia đều là trụ sở chính cai quản, này cũng không đúng. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không phải là nha, ta đúng là thủ đô công tác qua, nhưng chi phiếu là ta tại trên thị trấn xử lý. Này tấm thẻ chi phiếu hắn dùng đã nhiều năm, là hắn ở quê hương tiến hành, một mực không có cam lòng đổi đi, chung quy xem như cái ý muốn. Ngao Mộc Dương muốn lên mạng điều tra thêm chuyện gì xảy ra. Trần Thụy Phong nói, không cần phiền toái như vậy. Nếu không như vậy, thôn các ngươi trong có hay không ngân hàng hoặc là ATM máy rút tiền? chúng ta cùng đi điều tra thêm chẳng phải có. Cái này không có, Ngao Mộc Dương lắc đầu. Trần Thụy Phong nói, vậy chúng ta đi tìm trên thị trấn hoặc là đi Hồng Dương. Chỗ đó chung quy có ngân hàng các loại A. Chỉ cần xen vào tạp một cha là được. Ngao Mộc Dương nói, nếu không như vậy, thôn chúng ta trong ngược lại là có ngư nghiệp nhà sử dụng POS quét thẻ cơ. Ta đi qua soát một bút tiêu phí cũng có thể biểu hiện số dư còn lại. Mã Khải cắt đứt hắn lời. Nói, toán, này quá phiền toái. Dù sao chúng ta có cano. Đi thôi, chúng ta đi Hồng Dương điều tra thêm. Buổi tối huynh đệ chúng ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm vui đùa một chút. Chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. Đúng, chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. Cũng làm quen một chút. Hy vọng về sau có thể càng nhiều hợp tác. Trần Thụy Phong đi theo nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.